Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thử phim. Vượt qua Giáng sinh, năm 1986 sau cùng một tuần cũng vội vàng chạy đi. Trong nháy mắt đã là năm 1987. Năm mới bắt đầu, chạy đi Lola hình ảnh cùng thanh âm chỉnh lý công tác toàn bộ thuận lợi kết thúc. Bởi vì tuyệt hảo ống kính chất lượng. Simon chỉ dùng một tuần thời gian thì hoàn thành phim mẫu phối màu. Sau đó, chạy đi Lola bắt đầu sau cùng in ấn quá trình. Một phương diện khác, hiệu ứng hồ điệp cũng lúc trước tháng 12 trung tuần hoàn tất. Tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, Simon theo David rồi cùng Brian De Palma chỗ đó hiểu được. Fox còn không có triệt để quyết định hiệu ứng hồ điệp lịch trình. Cần phải căn cứ thành phim chất lượng quyết định. Bất quá, khả năng nhất hai cái lịch trình, hoặc là kỳ nghỉ hè, hoặc là lễ phục sinh. Cái niên đại này, Bắc Mỹ lễ phục sinh lịch trình nhân khí còn lâu mới có được về sau cao như vậy. Hollywood coi trọng nhất lịch trình vẫn như cũ chỉ có kỳ nghỉ hè cùng cuối năm hai cái. Hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé thành tích đối với Simon tại Hollywood đến tiếp sau phát triển. Cực kỳ trọng yếu. Hắn tự nhiên là hy vọng bộ phim này có thể bình tĩnh lúc tại lễ phục sinh. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải hắn có thể quyết định sự tình. Hiện tại, Simon có thể nắm trong tay quyền tự chủ. Cũng chỉ có chạy đi Lola. Kẹp lấy thời gian, ngày 13 tháng 1, Simon rốt cục cầm tới chạy đi Lola cuối cùng copy. Ngày 14 tháng 1, Fox hãng phim, thời gian là buổi chiều. Hãng phim bên trong một gian phòng chiếu phim bên trong. David Zoe cùng Brian De Palma cùng một chỗ vào cửa. Phát hiện phòng chiếu phim bên trong đã tụ tập một đám người. Trên cơ bản đều là chạy đi Lola quay chụp lúc đoàn làm phim thành viên. Chú ý tới hai người đến. Đang cùng mọi người nói chuyện phiếm Simon liền vội vàng đứng lên nghênh tới. Người khác cũng ảo ảo gật đầu ra hiệu. Bởi vì đồng dạng còn bận bịu hơn hiệu ứng hồ điệp hậu kỳ. Những ngày này Simon cùng hai người chạm mặt số lần cũng không nhiều. Bắt chuyện qua, ngồi xuống về sau lại trò chuyện một hồi. David rồi mới nói, Simon, có thể bắt đầu sao? Xin lỗi, David, còn muốn chờ dưới. Simon lắc đầu, nói, Sander tiên sinh cũng đáp ứng sẽ tới. Còn chưa tới, David rồi nghe vậy. Lý giải gật đầu, Simon mời Fox ngành điện ảnh phó tổng giám đốc Peter Sander. Hiển nhiên cùng chạy đi Lola phát hành có quan hệ. David rồi trước đó vài ngày còn cố ý chỉ điểm qua Simon phía phát hành mặt chi tiết. Simon nói xong, nâng cổ tay ngắm mắt đồng hồ. Đã qua ước định thời gian, liền thẳng thắn đứng dậy. Dự định đi phòng chiếu phim bên ngoài nhìn xem. Tiếp tục chờ gần 10 phút đồng hồ. Simon đã do dự muốn hay không tự mình đi hành chính lầu bên kia nhìn xem. Peter Sander bóng người mới từ bên cạnh hành lang chuyển đi ra. Nhìn đến chờ ở phòng chiếu phim bên ngoài Simon. Peter Sander trên mặt còn lộ ra xin lỗi thần sắc. Đưa tay qua đến nói. Thật sự là không có ý tứ. Simon, vừa mới kết thúc một hội nghị. Không sao. Simon nụ cười không thay đổi cùng đối phương nắm ra tay. Nói, như vậy, Peter, chúng ta đi vào đi. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi điện ảnh. Hai người đi vào phòng chiếu phim. Peter Sander thân thiện địa cùng mọi người bắt chuyện một phen. Nhìn hai bên một chút. Căn này phòng chiếu phim hết thảy 6-7 chỗ ngồi. Hai bên từ giữa đó ngăn cách. Hàng thứ nhất bên trái ngồi đấy David rồi cùng Brian De Palma. Phía bên phải là Jeanette cùng Catherine. Hai bên cắt thừa một cái chỗ trống. Chần chờ một lát, Peter Sander vẫn là tại David rồi bên cạnh ngồi xuống. Simon đứng tại Peter Sander bên cạnh. Chú ý tới đối phương chần chờ chi tiết. Nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù là người khéo đưa đẩy. Nhưng từ điểm đó chi tiết đến xem. Peter Sander hiển nhiên cũng không phải cái quá đại khí người. Làm Fox ngành điện ảnh trực tiếp phụ trách hiệu ứng hồ điệp hạng mục cao tầng. Bởi vì tại điện ảnh chế tác quá trình bên trong một mực bị David Zoe cùng Brian De Palma phơi lấy, hắn lúc này rõ ràng không muốn cùng hai người ngồi cùng một chỗ. Bất quá, Peter Sander lại không dám công khai đem loại mâu thuẫn này biểu hiện ra ngoài. Các loại Peter Sander ngồi xuống, Simon phân phó phòng chiếu phim công tác nhân viên vài câu. Mới tại Jeanette bên người ngồi xuống, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn rất nhanh tối xuống. Tuy nhiên sớm đã nhìn qua phim mẫu, nhưng bận rộn nửa năm, rốt cục muốn chính thức tiếp nhận người xem khảo nghiệm. Simon lúc này vẫn như cũ có chút khẩn trương, không khỏi nắm quyền đầu. Một cái hơi lạnh tay nhỏ tại mờ tối đưa qua đến. Tại Simon nắm thành quả đấm trên MU bàn tay vỗ. Simon quay đầu, chú ý tới Jeanette sáng lóng lánh con ngươi. Hướng nàng cười, ngược lại đem cái kia hơi lạnh tay nhỏ giữ tại chính mình đại thủ bên trong. Bởi vì là chạy đi Lola lần thứ nhất thử phim, lập tức liền muốn đi Arizona băng quay chụp Near Dark Catherine, hôm nay vẫn là dành thời gian. Chạy tới, lúc này, ngồi tại Jeanette một bên khác, Catherine chú ý tới Simon đem Jeanette tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay cử động. Trong mắt không khỏi tránh qua mấy phần nhàn nhạt hiu quạnh. Năm mới về sau, vừa mới trở về Los Angeles, Catherine thì rõ ràng cảm nhận được Simon cùng Jeanette giữa hai người càng tiến một bước quan hệ. Không giống nhau, Catherine hỏi. Jeanette thì chủ động hướng nàng nói lên đêm Giáng sinh sự tình. Không có chút nào biết ngăn cản. Thẳng đến Catherine chịu không được đem Jeanette cái miệng nhỏ nhắn che lên. Cô nàng này mới dừng lại ba la. Tận khả năng địa muốn để cho mình quên mất Jeanette các loại nhắc tới. Chỉ là, vô ý nghiêng mắt nhìn một bên khác Simon bên mặt. Catherine còn là nhớ tới Jeanette quơ năm cái trắng mềm mềm ngón tay tự thuật cuộc đời mình bên. Trong lần thứ nhất liền bị giày vò suốt cả đêm, bi thảm kinh lịch. Gương mặt bất chi bất giác bắt đầu phát nhiệt. Catherine liền vội vàng đem chú ý lực đặt ở trước mặt màn ảnh lớn phía trên. Tuy nhiên lấy nàng đối bên cạnh hai người tính cách dài, càng thấy khả năng này là Jenny ăn tùy mới biết vị. Có điều, nữ nhân chỗ nào cần giảng đạo lý? Ân, ai nói? Nghĩ như vậy, Catherine trong đầu lại tránh ra Jeanette phê phán nào đó người lúc dùng một cái từ chuyển. Rất có chút oán niệm địa dưới đáy lòng theo nhắc tới một câu. Gia súc, một cái tay nhỏ bất chi bất giác sờ qua đến. Muốn kéo chính mình, mở ra, thật lòng tham, một bên khác bị nắm còn chưa đủ. Xem phim đây, sáng lên màn ảnh lớn phía trên. Chờ đợi một lát, nương theo lấy nhỏ nhẹ máy chiếu phim vận chuyển âm thanh. Điện ảnh bắt đầu phát ra. Đầu tiên lại là một hàng chữ màn. Tương lai hiệu ứng hồ điệp khúc dạo đầu còn sẽ xuất hiện hiệu ứng hồ điệp danh từ giải thích. Simon cũng không có lại vì chạy đi Lola tăng thêm mở đầu như vậy. Bất quá, Simon vẫn như cũ đối nguyên bản khúc dạo đầu phụ đề làm điều chỉnh. Chỉ lưu lại nước Anh thi sĩ T.S. Eliot một đoạn văn. Chữ, đương, màn rơi xuống. Tạch tạch tạch kim dây nhảy lên âm thanh bắt đầu gấp rút vang lên. Theo sáng trắng sắc con lắc đồng hồ chuyển động. Mấy dòng chữ màn theo thứ tự xuất hiện. Chế tác công ty. Denery Picture, chấp hành người chế tác, Brian De Palma, David Zo, Robert Redford, đạo diễn, Simon Westers, đã Brian bọn họ nguyện ý trên danh nghĩa, Simon đương nhiên sẽ không ra vẻ khiêm tốn che lấp lấp. Trực tiếp đem ba vị lão đại tên đặt ở bắt đầu bắt mắt nhất địa phương. Theo con lắc đồng hồ dừng lại, ống kính đẩy Simon định chế kim loại bánh răng đồng hồ. Sắp xuyên qua chỉnh bộ phim nhanh tiết tấu điện tử nhạc cũng theo đó triển khai. Rất có cảm nhiễm lực âm nhạc, bất chi bất giác dẫn dắt đến phòng chiếu phim bên trong tất cả ân tình tự. Sau đó liền cái xác không hồn giống như đám người. Cùng với lấy ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cái này một triết học mệnh đề làm trung tâm lời bộc bạch. Bất quá, mặc dù có dạng này một đoạn hàm ẩn triết lý lời bộc bạch, điện ảnh lại không chút nào cho người xem lưu lại suy nghĩ thời gian. Sống động 10 phần điện tử nhạc tựa hồ tại thúc giục tất cả mọi người một đường phi nước đại. Sau đó, phim hoạt hình trước, Lola liền bắt đầu chạy. Thẳng đến toàn bộ cố sự bắt đầu. Quán tính đồng dạng nhanh chóng kéo vào ống kính bên trong. Bắt mắt màu đỏ, chuông điện thoại vang lên. Tiểu lưu manh Manny tiếp đến lão đại ủy thác giao dịch nhiệm vụ. Nguyên bản hết thảy thuận lợi. Trở về lúc, ước định tốt bạn gái Lola lại không có đúng giờ tới đón hắn. Chỉ đến tự nghĩ biện pháp. Sau đó liền đem giao dịch tiền mất. $100,000. Đủ để cho lão đại đem hắn đốt thành cho giải vào trong biển rộng. Thất kinh bên trong, Manny than thở khóc lóc địa ở trong điện thoại hướng Lola lên án. Vì cứu vãn bạn trai tánh mạng, Lola không thể không trong khoảng thời gian ngắn gom góp $100,000. Đồng thời đưa đến San Monica, trung tâm thành phố, một chỗ buồng điện thoại bên cạnh. Nàng chỉ có 20 phút, lại không do dự, không chút do dự địa hướng ra khỏi nhà. Một đường phi nước đại. Đi vào đảm nhiệm quản lý ngân hàng phụ thân văn phòng. Chẳng những không có được đến trợ giúp, ngược lại bị đâm thủng thân thế, không thể cầm tới tiền, nhưng như cũ không rời không bỏ địa chạy về phía điểm cuối. Bạn trai đã cầm súng tiến vào siêu thị. Tốt a, người kiên trì làm clip. Ta chính là người Bonnie. Cướp bóc thành công, thoát đi thất bại, bị một cái ngu xuẩn gà mờ cảnh sát nổ súng ngộ sát. Không cam tâm, vậy liền làm lại đi. Màu đỏ điện thoại rơi xuống. Chính là một lần nữa khởi điểm. Lần này, ta chính là Bonnie, người không dùng làm clip. Tựa hồ thành công, thẳng đến một khắc cuối cùng. Thượng đế tựa hồ không quá ưa thích không làm mà hưởng người. Sau đó thì mang đi hắn. Tiếp tục làm lại, trong hành lang nhảy qua nỗ lực chặn đường du côn lân cận cùng ác khuyển. Có lẽ là tiết kiệm một giây đồng hồ, lại hoặc là lãng phí một giây đồng hồ, ai biết được, ngược lại, bỏ lỡ phụ thân, lại gặp phải sòng bạc. Sau đó, hết thảy tựa hồ cũng thuận lợi lên, chính mình kiếm được $100,000, thành công đuổi tới mục đích, ngoài ý muốn nhặt được cái kia $100,000 khất cái thu hoạch được ăn trộm xe đạp. Đồng dạng sớm đuổi tới bạn trai bên người, đem tiền còn trở về. Hoàn mỹ kết cục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.